Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu cực nhanh né tránh, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn thoát đi, mà là tại yêu thú này bên người, không ngừng bay múa, đồng thời, mi tâm của hắn bên trong, xuất hiện một cái cổ lão ấn ký. Ấn ký này, tách ra thanh sắc quang mang, những ánh sáng này, vậy mà hóa thành kiếm mang, giữa thiên địa bay múa, một nháy mắt, liền hóa thành ngàn vạn đạo, mỗi một đạo, đều chói lọi chi cực, mà lại, mang theo cường đại nguyên thần khí tức, những này nguyên thần kiếm khí, thẳng hướng dữ tợn yêu thú, đem cái này tuyệt thế yêu thú bao phủ. Mặc dù yêu thú lực lớn vô cùng, nhưng là, bị những này nguyên thần kiếm khí đánh trúng, nguyên thần cũng là không ngừng lắc lư, không bao lâu, nguyên thần của hắn liền thụ thương, thật là lợi hại, phượng hoàng tộc thiên tài, nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn kinh chi cực, cái này lục cưỡi lân nguyên thần chi kiếm, thật là quá mạnh, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, dựng lên con mắt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, không thể không nói, cái này lục cưỡi lân xác thực rất mạnh. Xem ra, trận chiến đấu này, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ thành công, nhưng là, có hắn tại, hắn làm sao lại làm cho đối phương thành công kia? Gia hỏa này, lại dám đánh Mộ Dung Khuynh Thành chủ ý, hắn khẳng định sẽ hào hào giáo huấn đối phương, nghĩ đến cái này bên trong, trong mắt của hắn hiện ra, một tia luân hồi quang mang, lặng yên không một tiếng động, bay về phía trước, rơi vào đến, kia giữ tợn yêu thú thể nội, còn yêu thú kia, nguyên bản bị đầy trời nguyên thần chi kiếm, cho áp chế, không bao lâu, liền sẽ bị thua. Thậm chí, hội nguyên thần sụp đổ chết đi, nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để hắn thụ thương nguyên thần, lập tức liền khôi phục. Không chỉ như thế, nguyên thần của hắn, tại cái này cỗ lực lượng thần bí gia trì phía dưới. Vậy mà đại phúc tăng lên, đầu này tuyệt thế yêu thú, chấn kinh vô so, là ai đang giúp hắn? Hắn đã không lo được nhiều như vậy, trong âm thanh của hắn, mang theo vô biên lực lượng, lần này, còn nhiều nguyên thần chi lực, hai cỗ lực lượng điệp ra. Nháy mắt, liền đem kia ngàn vạn đạo nguyên thần chi kiếm, cho đánh bay, không tốt, yêu thú này, lại còn che giấu thực lực, phượng hoàng nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, mà Lục Kỳ Lân, tức thì bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn trở nên vô song tái nhợt, làm sao có thể, rõ ràng hắn đã chiếm cứ thượng phong, lại có mấy chục chiêu, hắn liền có thể đánh bại đối phương làm sao có thể, còn có dư thừa lực lượng đâu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, yêu thú kia, thu hoạch được lực lượng về sau, bắt đầu điên cuồng công kích, nháy mắt, liền đem Lục Kỳ Lân cho áp chế, Lục Kỳ Lân, không còn có trước đó thong dong, giờ phút này, hắn chật vật né tránh, thậm chí có mấy lần, tức thì bị yêu thú lực lượng đánh trúng, trên thân xương cốt đứt gãy, máu nhuốm đỏ trường không, đến cuối cùng, hắn căn bản không dám cận chiến, hắn điên cuồng kéo dài khoảng cách, thậm chí có đào tẩu ý tứ, yêu thú kia, điên cuồng đuổi đi theo. Những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, mấy cái phượng hoàng tộc thiên tài, cũng bởi vậy lọt vào xung kích, bọn hắn điên cuồng trốn, có người còn hỏi, Kỳ Lân công tử, chuyện gì xảy ra a? Trước đó không phải hào hào sao, vì sao chống lại không ngừng rồi, nếu không, chúng ta bây giờ mau trốn đi, thừa dịp hiện tại còn có cơ hội, Lục Kỳ Lân sắc mặt, khó coi tới cực điểm, vốn là muốn đại triển thân thủ, chứng minh mình, thật không nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế, hắn hôm nay, vô cùng chật vật, cứ như vậy đào tàu. Vậy hắn liền thành một chuyện cười, Mộ Dung Khuynh Thành, khẳng định sẽ xem thường hắn, hắn lại muốn theo đuổi Mộ Dung Khuynh Thành, coi như khó, cho nên, không thể trốn, phải thi triển mấy cái cường đại át chủ bài, hắn liền không tin, đối phương có thể chống đỡ được, nghĩ đến cái này bên trong, hắn thôi động huyết mạch chi lực, thể nội phát ra tiếng oanh minh, một đạo Kỳ Lân huyễn ảnh, xuất hiện tại trên người hắn, kia là một đầu màu xanh Kỳ Lân, dương nanh múa vuốt, thần võ chi cực, đầu này Kỳ Lân huyễn ảnh, bay ra, phối hợp với Lục Kỳ Lân huyết mạch. Vậy mà hóa thành một thanh Kỳ Lân thần kiếm, Lục Kỳ Lân tay cầm Kỳ Lân thần kiếm, hướng phía trước hung hăng chém tới, một đạo cự đại kiếm mang hiển hiện, chém vỡ thiên địa, hư không oanh minh, nháy mắt liền đem kia giữ tợn yêu thú cho đánh bay, Lục Kỳ Lân một chiêu đắc thủ, lần nữa giết tới, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không thi triển điểm lực lượng chân chính, ngươi thật coi là bản thiếu gia không được, hôm nay liền đem ngươi chảm dưới kiếm, Lục Kỳ Lân triệt để giận, hắn lực lượng so trước đó trở nên càng thêm đáng sợ. Phượng hoàng tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, Kỳ Lân công tử, thật là lợi hại, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, hừ lạnh một tiếng, lại đánh vào một đạo lực lượng, khiến cho kia tuyệt thế yêu thú, lần nữa biến đến đáng sợ đến cực điểm, lần này, tuyệt thế yêu thú, vậy mà phun ra một tia chớp, kia đạo lôi đình quá nhanh, nháy mắt liền xuyên thủng hết thảy, Lục Kỳ Lân cũng bị cái này đạo lôi đình đánh trúng, bay rớt ra ngoài, hắn thân thể vỡ vụn, thê thảm chi cực, kia Kỳ Lân thần kiếm, vậy mà một lần nữa hóa thành Kỳ Lân huyễn ảnh, bay vào đến trong cơ thể của hắn, rất hiển nhiên, hắn bại, tuyệt thế yêu thú, lần nữa gào thét một tiếng, cái đuôi quét qua, như là một tòa sơn mạch, đem Lục Kỳ Lân cho đánh bay ra ngoài, Lục Kỳ Lân ngã trên mặt đất, đem đại địa đánh nát, bộ dáng 10 điểm thê thảm, không còn có trước đó phách lối, yêu thú này cũng không có đình chỉ ý tứ, hắn vậy mà lại hướng phía Phượng Hoàng tộc người giết tới đây. Phượng Hoàng tộc người làm sao có thể là đối thủ đâu, bọn hắn điên cuồng đào mệnh, bọn hắn một bên trốn một bên hô đến, Kỳ Lân công tử, người nhanh nghĩ một chút biện pháp nha. Lục Kỳ Lân giãy giụa lấy muốn đứng lên, vừa mới đứng dậy liền phun ra một ngụm thần huyết, hắn thương phải có chút nặng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Phía trước mấy cái Kỳ Lân tộc cường giả cũng bị tuyệt thế yêu thú lực lượng cho trước bay ra ngoài, bị thương. Lúc này kia tuyệt thế yêu thú quay đầu tiếp cận Mộ Dung Khuynh Thành, hắn vậy mà hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành đánh tới, không tốt, Khuynh Thành mau trốn. Phượng Hoàng tộc những cường giả kia nhóm kinh hô lên, mặc dù bọn hắn không chào đón Lâm Hiên, nhưng là bọn hắn lại phi thường coi trọng Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành có được thượng phẩm thần cấp huyết mạch, là gia tộc bọn họ hy vọng tuyệt đối không thể đủ, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, đánh ra một đạo Phượng Hoàng thần ấn, thất thải quang mang nở rộ, hung hăng đập vào tuyệt thế yêu thú trên thân, đem kia tuyệt thế yêu thú thân thể đánh cho lắc lư. Nhưng mà kia tuyệt thế yêu thú thu hoạch được lực lượng cường đại, không úy kỵ tí nào những này đau đớn, hắn hai mắt đỏ bừng như là điên dại đánh tới. Mộ Dung Khuynh Thành nhanh chóng né tránh, cùng yêu thú này quần nhau, nhưng là cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong, có mấy lần vô cùng nguy hiểm, kém chút bị làm bị thương. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm nhíu mày, hắn cho yêu thú này lực lượng là muốn cho một tụ giáo huấn Lục Kỳ Lân, thật không nghĩ đến yêu thú này vậy mà như thế không biết sống chết, dám đối Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ, đã như vậy, vậy liền lưu không thể đối phương. Chương 8630, người hộ đạo quỳ, bái kiến tiền bối. Nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành gặp nguy hiểm, Lục Kỳ Lân thì là âm thầm cao hứng, hắn cảm thấy đây là anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt, hắn không lo được thương thế, nhanh chóng vọt tới. Lần này, hắn xuất ra mặt khác đồng dạng bảo vật, kia là một cái xương cốt, không biết là yêu thú nào, phía trên che kín phù văn thần bí, giờ phút này, tại thần hỏa thôi động phía dưới, những cái kia phù văn phun phóng ra quang mang, như là ngàn tỷ tinh thần, hướng phía yêu thú kia vọt tới. Lục Kỳ Lân hô, Khuynh Thành tiên tử, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Giống, phía trước tuyệt thế yêu thú gào thét, điên cuồng xuất thủ, vậy mà đem những này đầy trời phù văn toàn bộ xé nát, hắn móng vuốt chụp về phía Lục Kỳ Lân. Lục Kỳ Lân sắc mặt đại biến, làm sao có thể, thực lực của đối phương làm sao trở nên mạnh như vậy, hắn phải chết sao? Thời khắc nguy cấp, sau lưng của hắn xuất hiện một thân ảnh, kia là một cái lão giả, hắn xuất hiện về sau, song trưởng tề xuất, chụp về phía tuyệt thế yêu thú, cả hai va chạm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, lão giả này, bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bất quá, cũng bởi vậy cứu Lục Kỳ Lân. Thiếu gia, đi mau, yêu thú này điên, người ngăn cản không nổi. Lão giả này, là Lục Kỳ Lân người hầu, bình thường âm thầm đi theo thủ hộ, chỉ có tại nguy cơ sinh tử thời khắc, mới sẽ ra tay. Lục Kỳ Lân kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh hắn cái này người hộ đạo, thực lực rất mạnh, ngay cả hắn cũng không là đối thủ sao? Chẳng lẽ con yêu thú này, thật không người có thể địch sao? Mắt thấy con yêu thú này, liền muốn thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thôi động lục đạo luân hồi lực lượng, lập tức, kia tuyệt thế yêu thú, như bị sét đánh, hắn cảm nhận được, trong óc xuất hiện một con mắt, liền phảng phất chúa tể, để hắn thần phục, bịch một tiếng, hắn liền ngã xuống, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Phượng Hoàng thần tộc mấy cái kia thiên tài mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Mộ Dung Khuynh Thành vậy mà có thực lực như thế sao, quá bất khả tư nghị á. Liền ngay cả Lục Kỳ Lân cũng là ngốc á, hắn làm không được sự tình, không nghĩ tới lại bị Mộ Dung Khuynh Thành dễ dàng như thế liền làm được, thật là khiến người ta khó có thể tin. Bên cạnh cái kia người hộ đạo lại là lắc đầu, hắn nói, không đúng, đây không phải Mộ Dung Khuynh Thành làm được, mà là âm thầm có cao nhân, hẳn là Phượng Hoàng thần tộc cường giả. Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch mạnh như vậy, khẳng định cũng có người hộ đạo. Nghĩ đến cái này bên trong, lão giả này nhanh chóng thi lễ một cái, hắn nói, xin ra mắt tiền bối. Đối phương có thể dễ dàng như vậy làm được, có thể là một cái thần vương. Lục Kỳ Lân cũng kịp phản ứng, nhanh chóng hành lễ, bái kiến tiền bối, chẳng lẽ là lão tổ tông sao? Phượng Hoàng thần tộc những người kia đồng dạng chấn kinh, bọn hắn cũng là nhao nhao hành lễ. Lâm Hiên lại là đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, hắn nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không đả thương được ngươi. Lục Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi trang cái gì, rõ ràng là Phượng Hoàng thần tộc tiền bối, cứu Khuynh Thành tiên tử, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi căn bản chính là một cái phế vật, vừa rồi, Khuynh Thành tiên tử gặp nạn, ngươi không có chút nào hỗ trợ, ngươi có tư cách gì, đứng tại Khuynh Thành tiên tử bên người. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh nghi bất định, thân phận của nàng rất trọng yếu, nhưng nàng cũng không biết, âm thầm có cái gì người hộ đạo. Nàng nói, Hiên ca, chúng ta mau chóng rời đi đi, còn yêu thú này điên, ai biết, chờ một lúc muốn làm ra cái gì. Lâm Hiên lại là cười nói, không sao, gia hỏa này, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, trong nháy mắt ở giữa, ta liền có thể, để hắn hôi phi yên diệt. Lục Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, khoác lác ai không biết, người mơ tưởng lừa gạt Khuynh Thành tiên tử, vừa nói, hắn còn một bên đi tới, kia tuyệt thế yêu thú bên người, kia tuyệt thế yêu thú, sợ hãi Lâm Hiên, nhưng là, lại cũng không sợ hãi Lục Kỳ Lân, đối phương đến, hắn vẫy đuôi một cái, lần nữa đem Lục Kỳ Lân đánh bay ra ngoài, Lục Kỳ Lân kêu thảm một tiếng, trên thân xuất hiện một vết nứt, bạch cốt đều nổi lên, thê thảm chi cực, Lâm Hiên thì là phất phất tay, nói, 3 giây đồng hồ bên trong, từ trước mắt ta biến mất, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, kia tuyệt thế yêu thú, nghe hiểu Lâm Hiên lời nói, xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ, thật là Lâm Hiên xuất thủ, trấn áp yêu thú này, Phượng Hoàng thần tộc người chấn kinh, liền ngay cả cái kia người hộ đạo, cũng là kinh nghi bất định, chỉ có Lục Kỳ Lân gầm thét lên, giả, tiểu tử này, khẳng định là cáo mượn oai hùng, lời tuy như thế, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám động thủ, giờ khắc này Lâm Hiên, lộ ra thật là quá thần bí, đối mặt kia tuyệt thế yêu thú, hắn phảng phất vô thượng chúa tể, đối rõ ràng chỉ là một cái lục phẩm vương hầu. Vì sao nhất cử nhất động, như là cao cao tại thượng thần vương, đối phương đến tột cùng nơi nào đến lực lượng đâu? Lâm Hiên thì là nói, chúng ta trở về đi, hắn mang theo Mộ Dung Khuynh Thành trở về, phát sinh chuyện như vậy, Phượng Hoàng tộc người, cũng không dám ở chỗ này bên trong, ai biết, bên trong còn có hay không, càng đáng sợ yêu thú đâu, bọn hắn cũng đi theo trở về, Lục Kỳ Lân theo ở phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, lần này, vốn là muốn đại triển thân thủ, không nghĩ tới, vậy mà thất bại thảm hại, mất mặt, thật sự là quá mất mặt á. Hắn cũng không có, đi theo Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn trở về, mà là, đi những địa phương khác. Bây giờ, hắn thương rất nặng, phải tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, cùng thương thế tốt lên, lại nghĩ biện pháp vãn hồi mặt mũi đi. Trên đường, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Hiên ca, thật là ngươi ra tay sao? Lâm Hiên cười nói, không sai a, vốn là muốn âm thầm khống chế yêu thú kia, cho Lục Kỳ Lân một chút giáo huấn. Không nghĩ tới, cái kia yêu thú vậy mà không biết sống chết, dám ra tay với ngươi, ta liền cho hắn một điểm trừng phạt. Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, kinh ngạc đến ngây người, xem ra, Lâm Hiên thực lực, vượt xa, bình thường đỉnh phong vương hầu, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho dù không phải thần vương cảnh giới, nhưng cũng không phải những người khác, có thể tưởng tượng, Lâm Hiên hiện tại cũng mạnh như vậy, nếu như trở thành thần vương lời nói, phải bao nhiêu lợi hại, nghĩ đến cái này bên trong, nàng nói, Hiên ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi, đột phá thần vương, nhà đầu ngốc, không cần lo lắng cho ta. Ta không sao, nếu quả thật có đột phá thần vương cơ hội, ngươi đã đột phá. Hai người một bên trò chuyện, một bên nhanh chóng phi hành. Rốt cục, bọn hắn lại trở lại Phượng Hoàng thần tộc. Sau khi trở về, những trưởng lão kia nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên cùng một chỗ dáng vẻ, cũng là thở dài liên tục. Không biết là phúc, là họa nha. Mộ Dung Khuynh Thành mang theo Lâm Hiên đi Phượng cô vị trí. Hiên ca, ta dẫn ngươi đi thấy Phượng Nhã cô cô. Phượng Nhã cô cô phi thường tốt, 10 điểm chiếu cố ta. Xuyên qua vô số cung điện lầu các, rốt cục tại một cái lầu canh trước mặt, ngừng lại, phía trước, là một cái 7 tầng cổ lâu, dị thường cổ phác, cái này lý chính là Phượng Nhã chỗ ở. Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra một cái lệnh bài, hướng phía trước quơ quơ, lầu canh chung quanh những cái kia trận pháp, từ từ mở ra, xuất hiện một cái lối đi, Mộ Dung Khuynh Thành mang theo Lâm Hiên, đi tiến vào trong thông đạo, xuyên qua trận pháp, đi tới trống trong lầu, Phong Nhã cô, ngươi xem ai tới rồi, từ trống trong lầu, đi tới một cái cao nhã thân ảnh. Nàng như cao cao tại thượng nữ vương, nàng đi tới Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt, bắt lấy Mộ Dung Khuynh Thành thủ đoạn, nàng nói đến, Khuynh Thành, ngươi tới, ta có chút chuyện quan trọng, nói cho ngươi, chương 8631, yêu nghiệt to gan, còn không thúc thủ chịu trói. Mộ Dung Khuynh Thành giật nảy mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, Phượng Nhã cô, có như thế nghiêm khắc thần sắc, nàng hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi, Phong Nhã thanh âm, y nguyên băng lãnh, Mộ Dung Khuynh Thành nói. Hiên ca cũng tại cái này bên trong, có chuyện gì, hắn cũng có thể giúp một tay, nhưng mà, Phượng Nhã lại là quay đầu, nhìn Lâm Hiên một chút, trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng, nàng lạnh giọng nói, cách xa hắn một chút. Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm giác có chút không đúng. Trên đường tới, Mộ Dung Khuynh Thành nói, Phượng Nhã cỡ nào tốt, cỡ nào chiếu cố nàng, thế nhưng là, bây giờ xem ra, tựa hồ không phải cái dạng này, trong mắt của hắn, có một tia lạnh thấu xương quang mang, lấp lóe, hắn vận dụng, luân hồi thiên đạo chi nhãn, tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Hiên phát hiện, phía trước Phượng Nhã, xuất hiện biến hóa, tại đối phương thể nội, có một cỗ lực lượng quỷ dị, mà cỗ lực lượng này, căn bản cũng không phải là Phượng Hoàng nhất tộc, đối phương không phải Phượng Nhã, Lâm Hiên biến sắc, cái này vô cùng có khả năng, là một cái bẫy, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên liền không thể bình tĩnh, hắn vung tay lên, hướng phía trước chộp tới, hắn nói, Khuynh Thành, mau trở lại, nàng không phải ngươi Phong Nhã cô, phía trước Phượng Nhã, trở tay chính là một trường, sức mạnh đáng sợ, đập vào Lâm Hiên trên nắm tay, oanh minh thanh âm truyền đến, Lâm Hiên nắm đấm, bị ngăn trở, Mộ Dung Khuynh Thành giật nảy mình, nàng nói, Hiên ca, ngươi trước đừng ra tay, Phượng Nhã cô, đây là phu quân của ta, hắn chỉ là quan tâm ta, đối ngươi không có ác ý, Khuynh Thành, ngươi bị lừa, nàng không phải ngươi Phong Nhã cô, nàng thậm chí, đều không phải Phượng Hoàng nhất tộc người, Lâm Hiên nói, Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc đến ngây người, nàng vô ý thức lui về phía sau mấy bước, Phượng Nhã hết sức tức giận nói, Khuynh Thành, ngươi vậy mà không tin ta, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng rất xoắn xuýt, nàng dò xét một phen, cũng không có phát hiện vấn đề gì, ngay tại nàng thời điểm do dự, Phượng Nhã xuất thủ lần nữa, bắt lấy nàng, lần này, trên tay lực lượng, vô cùng đáng sợ, một cỗ thần bí mà lực lượng quỷ dị, đem Mộ Dung Khuynh Thành cho bao phủ, Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, nàng biết, nữ nhân này trước mắt, có lẽ thật không phải là, nàng Phong Nhã cô, nàng nghĩ phản kích, đã tới không kịp, lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên trên thân, hiện ra một cỗ, cực kỳ lạnh thấu xương kiếm ý, còn không có chém ra đi, Phong Nhã cười lạnh một tiếng, dám động thủ, ta liền diệt Mộ Dung Khuynh Thành, nói xong, kia cỗ lực lượng quỷ dị bộc phát, Mộ Dung Khuynh Thành, lập tức liền sắc mặt trắng bệch bắt đầu, Lâm Hiên kiếm trong tay, ngừng lại, hắn có nắm chắc chảm đối phương, nhưng là, đối phương trước khi chết, cũng có khả năng, làm bị thương Mộ Dung Khuynh Thành, đó cũng không phải, hắn hy vọng nhìn thấy cuộc diện, hắn ngừng lại, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, có chuyện gì, hướng về phía ta tới, hừ, không có quan hệ gì với ngươi, mục tiêu của ta là nàng, giả Phượng Nhã, tiếp cận Mộ Dung Khuynh Thành, khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý, đang chuẩn bị mang Mộ Dung Khuynh Thành thời điểm ra đi, bên ngoài lại đi tới một thân ảnh, người này vừa đến, liền phong tỏa cả vùng không gian, hắn quát lạnh một tiếng, yêu nghiệt phương nào, cũng dám tại Phượng Hoàng nhất tộc dương oai. Lâm Hiên quay người nhìn lại, chỉ thấy đi tới, một người đàn ông cao lớn, người mặc một bộ cổ lão Phượng Hoàng chiến giáp, cả người uy vũ bất phàm, cõng ở sau lưng một thanh chiến qua, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo một cỗ sức mạnh đáng sợ, đây là một cái, cực kỳ lợi hại đỉnh phong vương hầu, sự xuất hiện của hắn, để Mộ Dung Khuynh Thành cũng kinh hô lên, núi xanh trưởng lão, người tới gọi là Phượng Thanh Sơn, hắn nháy mắt liền tiếp cận, giả Phượng Nhã, yêu nghiệt to gan, thúc thủ chịu trói, Phượng Thanh Sơn quát lạnh một tiếng, một quyền liền đánh phía trước, kia giả Phượng Nhã, lần nữa đưa tay, một chưởng đánh tới, cả hai lực lượng va chạm, Phượng Thanh Sơn công kích bị ngăn trở, hắn rút ra, phía sau cổ lão chiến qua, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, giả Phong Nhã, lại là hư lạnh một tiếng, lại động thủ, ta để Mộ Dung Khuynh Thành, hôi phi yên diệt, Phượng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban, hắn xuất ra một khối đá, kia là một tảng đá màu đen, phía trên có rất nhiều phù văn thần bí, khi tảng đá kia xuất hiện thời điểm, đối diện giả Phượng Nhã, biến sắc, chấn hồn thạch, nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà có được thứ này, dọa đến nàng nắm lấy Mộ Dung Khuynh Thành, xoay người bỏ chạy, vừa mới quay người, thân thể của nàng liền dừng lại, tựa hồ bị thứ gì, cho đinh trụ, chẳng những là nàng, Mộ Dung Khuynh Thành thân thể, cũng sững sờ tại kia bên trong, thậm chí, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng cảm nhận được, một cỗ lực lượng thần bí, đem hắn bao phủ, cỗ lực lượng này rất mạnh, liền xem như lục phẩm đỉnh phong vương hầu, cũng ngăn cản không nổi, Lâm Hiên cũng không phải là phổ thông đỉnh phong, hắn thực lực chân chính, là thần vương, lại thêm, hắn có được luân hồi mắt, cỗ lực lượng này, nhưng thật ra là chấn không được hắn, hắn đang chuẩn bị xuất thủ đâu, đã thấy Phượng Thanh Sơn, vung động trong tay cổ lão hành khúc, hướng phía trước, hung hăng bổ tới, nháy mắt liền đem giả Phượng Nhã, đánh bay, Phượng Nhã thân thể vỡ ra, từ bên trong bay ra ngoài, một đạo màu đen cái bóng, kia vậy mà là một đầu màu đen rắn, nàng mọc ra một đôi cổ quái cánh, giờ phút này, thần sắc dữ tợn vô so, cánh một thiên, nàng hóa thành một cỗ màu đen cuồng phong, bay về phía nơi xa, Phượng Thanh Sơn, nơi nào sẽ bỏ qua cho đối phương, trốn chỗ nào, hắn cầm trong tay cổ lão chiến qua, ném ra ngoài, liền như là một đạo lưu tinh, nháy mắt quán xuyên, cái này màu đen quái xà, đưa nàng đính tại trên vách tường, cái kia màu đen quái xà, lăn lộn gầm thét, ngươi không giết chết được ta, lực lượng của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Phượng Thanh Sơn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cổ lão chiến qua, là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí, vậy mà không làm gì được đối phương sao? Quái xà này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn có thi triển mấy loại thủ đoạn, phát hiện, hắn cũng chỉ có thể đủ áp chế đối phương, không cách nào giết chết đối phương. Lập tức, màu đen quái xà, đắc ý cười lạnh, vô dụng, người cái sâu kiến, căn bản cũng không hiểu bản tọa lợi hại, để cho ta tới, Lâm Hiên đi tới, thi triển luân hồi mắt, lập tức, liền bao phủ cái này màu đen quái xà kia hét thảm lên, trên mặt hoảng sợ, nàng cũng không dám lại phách lối, nàng cực lực ngăn cản, thế nhưng là, nàng làm sao chống đỡ được, Lâm Hiên lực lượng chân chính, là thần vương, quái xà kia, nháy mắt liền sụp đổ, tối hậu quan đầu, nàng vậy mà hóa thành, một đám dòng máu đen, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chết rồi. Lâm Hiên nhíu mày, gia hỏa này, giống như cũng không là bản thể, đến tột cùng là cái gì? Hắn cũng không có hiểu rõ, hắn nhìn về phía Phượng Thanh Sơn, kết quả, Phượng Thanh Sơn cũng là lắc đầu, không rõ ràng, thậm chí, gia hỏa này làm sao tới Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không rõ ràng, xem ra, phải hảo hảo điều tra một phen. Mộ Dung Khuynh Thành, cũng đã khôi phục hành động, nàng vừa rồi, xác thực giật nảy mình, nàng nói, Phượng Nhã cô kia, không có nguy hiểm a? Ứng sẽ không phải, Phượng Thanh Sơn nói, ta trước đó, chính là trông thấy Phượng Nhã, vội vã rời khỏi gia tộc, lúc ấy, còn rất hiếu kỳ, đối phương đi làm gì rồi, không nghĩ tới, các ngươi vừa đến, Phượng Nhã lại xuất hiện, ta lúc ấy, đã cảm thấy có vấn đề, mới chạy tới, xem ra, là kế điệu hổ ly sơn, Lâm Hiên nhíu mày, chuyện này, thật đúng là nhất định phải tốt dễ tra rõ sở, những người này, giống như không là hướng về phía hắn đến, mà là hướng về phía Mộ Dung Khuynh Thành đến, Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, có cái gì thượng phẩm thần cấp huyết mạch, đây chính là có thể trưởng thành trở thành tuyệt thế thần vương huyết mạch, nghĩ đến, hẳn là có người, đánh loại này huyết mạch chủ ý, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thật đúng là muốn chết, bất kể là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương, chương 8632, Lâm Hiên báo thù, chiến thần vương, sau đó, gió núi xanh liền rời đi, hắn muốn bắt đầu điều tra chuyện này, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, liền lưu tại cái này bên trong, chờ lấy chân chính Phượng Nhã trở về, khi thật sự Phong Nhã trở về thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành mới thở dài một hơi, nàng đem chuyện lúc trước nói một lần, chân chính Phượng Nhã, cũng là sắc mặt đại biến. Khuynh Thành, người yên tâm, chuyện này, sẽ không cứ như vậy tính. Ta nhất định, sẽ tìm ra phía sau màn hắc thủ. Còn có, ta sẽ để cho gia tộc, tăng cường phòng ngự, bởi vì Lâm vô địch tại bọn hắn cái này bên trong. Bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc, đã sớm thành trùng mũi tên chi, chỉ là bọn hắn nghìn tính vạn tính. Không nghĩ tới lại có người, sẽ đối Mộ Dung Khuynh Thành động thủ. Xem ra, trước đó thật là lơ là sơ suất. Chuyện như vậy, bọn hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai, sau đó, Phượng Hoàng nhất tộc liền bắt đầu hành động, vừa đến điều tra kia thần bí quái xà, còn nữa, phòng ngự của bọn hắn cũng tăng cường rất nhiều cổ lão trận pháp đều mở ra, dáng vẻ như Lâm đại địch, Lâm Hiên ngược lại là rất bình tĩnh, khoảng thời gian này, hắn lại đi Phượng Hoàng nhất tộc tàng thư các, bắt đầu đọc qua cổ tịch, chủ yếu là hiểu rõ thần vương cảnh giới tình huống cạn kẽ, còn có một số cổ lão ghi chép, đồng thời, hắn còn điều tra đạo chủng tin tức, hắn biết được, đại đạo chi chủng có một loại cực kỳ lực lượng thần bí, muốn tìm được những vật này cũng không dễ dàng, bình thường có hai loại biện pháp, một loại biện pháp là tìm kiếm giữa thiên địa, ngưng tụ loại này đại đạo chi trùng, bọn chúng thường thường tại thâm sơn đại trạch bên trong, tồn tại vô tận tuế nguyệt, vị trí khẳng định 10 điểm nguy hiểm, còn có một loại khác biện pháp, đó chính là cướp đoạt cái khác thần vương đại đạo chi trùng, mỗi một cái thần vương muốn ngưng tụ sinh trưởng đại đạo chi thuật, đều cần đại đạo chi trùng, nếu đem thần vương chém giết, liền có thể hấp thu đối phương đại đạo chi thủ, cũng liền biến tướng hấp thu đại đạo chi chủng lực lượng, bất quá mỗi một cái thần vương đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ, đánh bại thần vương là có khả năng, nghĩ muốn chém giết thần vương vô cùng khó, dưới tình huống bình thường những vương hầu kia đều rất khó chết đi, trừ phi là siêu việt những vương hầu kia mấy lần, thậm chí mười mấy lần lực lượng mới có thể đến thần vương cảnh giới này, muốn làm được điểm này vậy thì càng khó, mà lại mỗi một cái thần vương phía sau đều có cường đại gia tộc làm chỗ dựa, một khi đối thần vương hạ sát thủ, đó chính là khiêu chiến toàn bộ thần tộc, đến lúc đó, những cái kia thần tộc, tuyệt đối sẽ điên cuồng phản kích, loại thứ hai biện pháp cũng không thường dùng, Lâm Hiên hiện tại, cũng không có đạo chủng manh mối, hắn chuẩn bị dùng loại thứ hai biện pháp, bây giờ thời đại này, cùng hoang thời kỳ cổ, cũng không thái nhất dạng, những này thần tộc, mặc dù khôi phục, nhưng là, cũng không trở về đến đỉnh phong, cái này liền cho Lâm Hiên cơ hội, dù sao tại hoang thời kỳ cổ, những này đỉnh tiêm thần tộc có cường đại vô song lực lượng, trong gia tộc, đừng nói thần vương, ngay cả đại thành thần vương, thậm chí tuyệt thế thần vương đều có, một khi phổ thông thần vương bị chém giết, những cái kia đại thành thần vương, tuyệt thế thần vương, liền sẽ xuất động, quét sạch tứ phương, chính là loại này đỉnh phong lực lượng mới có thể trấn nhiếp bát hoang, mà bây giờ thần tộc cũng không có loại này đỉnh phong lực lượng, Lâm Hiên cảm thấy là một cơ hội, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đối tất cả thần vương động thủ, hắn khẳng định sẽ đối mình địch nhân động thủ, một cái chính là Hỗn Độn Thần Vương, đây là một cái uy tín lâu năm thần vương, thực lực rất mạnh, Lâm Hiên không có ý định đánh lén đối phương, hắn dự định ngay trước chư thiên vạn giới trước mặt, đơn đấu đối phương, đem đối phương giẫm tại dưới chân, lần này, hắn cũng không có đúng, đối phương động thủ, hắn lựa chọn một cái khác mục tiêu, Thần Hỏa Điện đại trưởng lão, Liệp Thiên Thần Vương, gia hỏa này, trước đó ỷ vào đột phá thần vương cảnh giới, liền điên cuồng ra tay với hắn, thù này, là thời điểm báo, vừa vặn, cũng có thể nghiệm chứng một chút, mình thực lực hôm nay, Thần Hỏa Điện, đại trưởng lão Liệp Thiên Thần Vương, vô song đắc ý, đột phá thần vương về sau, thực lực của hắn tuổi thọ, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn siêu việt trước đó, địa vị cũng có tăng lên, hắn hôm nay, thay thế Lâm Hiên, trở thành phó điện chủ, đạt được tài nguyên tu luyện, càng nhiều, hắn cũng bắt đầu, liên hợp lấy cái khác những cái kia thần vương, chuẩn bị cùng một chỗ đối phó Lâm Hiên, tốt nhất diệt đối phương, đoạt lên trên người đối phương lực lượng, đương nhiên, chuyện này gấp không được, dù sao kia Lâm vô địch phía sau, cũng có được cường đại thần tộc, làm dựa vào, cần phải thật tốt kế hoạch một phen, hắn hôm nay, chỉ có một mục tiêu, đó chính là, lần nữa tăng lên mình thực lực, đến hắn cảnh giới này, quang hấp thu bất hủ chi hỏa, đã không được, còn phải cần đại đạo chi chủng lực lượng, khoảng thời gian này, hắn cũng ở bên ngoài tìm kiếm loại lực lượng này, nhưng không thể không nói, quá khó tìm, thần vương tăng lên, so hắn tưởng tượng còn khó hơn, bất quá, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều sẽ không bỏ rơi, từ Thần Hỏa Điện chủ kia bên trong, hắn đạt được một cái tin tức, tại Cửu U chi địa một cái thái cổ khu vực, có lẽ có đại đạo chi chủng tồn tại, đại trưởng lão Liệp Thiên Thần Vương, sau khi biết được, lập tức chạy tới, tại Cửu U chi địa thái cổ khu vực, có một cái vực sâu khổng lồ, màu đen vực sâu, phảng phất kết nối lấy địa ngục, nơi này lực lượng, vô cùng đáng sợ, cực kỳ băng lãnh, Liệp Thiên Thần Vương đi tới về sau, khẽ nhíu mày, cỗ lực lượng này, cũng làm cho hắn có chút không thoải mái, hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân thần hỏa phóng xuất ra, nháy mắt liền thắp sáng thiên địa, toàn bộ vực sâu, đều bị chiếu sáng, những cái kia băng lãnh khí tức, như là băng tuyết, nhanh chóng hòa tan, nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nếu như là tại trước đó, hắn khẳng định sẽ như lâm đại địch, mà bây giờ, hắn chỉ cần phất phất tay, liền có thể giải quyết hết thảy, cười lớn một tiếng, hắn hướng phía dưới vực sâu phóng đi, hắn vừa mới đi vào không bao lâu, Lâm Hiên thân ảnh, liền nổi lên, Lâm Hiên đã sớm nhìn chằm chằm đối phương đâu, đối phương vừa ra tới, Lâm Hiên liền bắt đầu hành động, một đường âm thầm theo dõi, rốt cục đi tới cái này bên trong, nhìn qua phía dưới vực sâu, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, là thời điểm động thủ á, hắn nhanh chóng hoán đổi trạng thái, hóa thành một tôn thạch nhân trạng thái dưới, cũng không phải là không thể đủ hành động, chỉ là phi thường chậm, đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối, thạch nhân tu luyện, là các loại tuyệt thế tiên pháp, trong đó có một loại tiên pháp, gọi là thần hành, một khi tu luyện loại này tiên pháp, tốc độ sẽ nhanh vô cùng, chỉ bất quá, loại này tiên pháp rất ít gặp, trước mắt, những này thần tộc thức tỉnh trong sức mạnh, cũng không tồn tại, Lâm Hiên tạm thời còn không có học được, nhưng hắn có được hành tự quyết, thi triển ra, tốc độ ngược lại cũng không chậm, hắn hướng phía dưới bay đi, nửa ngày sau, hắn lần nữa trông thấy Liệp Thiên Thần Vương, thời khắc này Liệp Thiên Thần Vương, tựa hồ gặp phải phiền phức, nguyên lai, tại cái này vực sâu phía dưới, lại có rất nhiều trận pháp, theo Liệp Thiên Thần Vương tiến vào, trận pháp khởi động, trận pháp hình thành một chút dị thú khôi lỗi, chính tại điên cuồng công kích, Liệp Thiên Thần Vương, nguyên vốn chẳng thèm ngó tới, nháy mắt liền đem tới gần hắn những khôi lỗi kia, toàn bộ đập diệt, chỉ cần có trận pháp, tại những khôi lỗi này, liền sinh sôi không ngừng, lần nữa ngưng tụ, Liệp Thiên Thần Vương rất phẫn nộ, hắn muốn phá mất trận pháp này, cái này hoang thời kỳ cổ lưu lại trận pháp, vô cùng thần kỳ, hắn đem thiên địa đều đánh xuyên qua, vậy mà không thể phá mất trận pháp này, cái này khiến hắn có chút buồn bực, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sớm tối có thể phá mất trận pháp này. Hắn cũng không phải là quá gấp, nhưng ngay lúc này, ở hậu phương, truyền đến một cỗ sức mạnh đáng sợ, liền phảng phất một con thiên thần bàn tay, hung hăng chụp được, Liệp Thiên Thần Vương cũng không thế nào để ý. Hắn thấy, hẳn là một con, cường đại khôi lỗi mà thôi, hắn cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một quyền, oanh một tiếng vang, Liệp Thiên Thần Vương chỉ cảm thấy, một quyền này, phảng phất đánh vào vạn cổ đại sơn chi, cánh tay của hắn, đều bị chấn động đến run lên, cả người hắn, cũng bị cỗ lực lượng này, cho đánh bay ra ngoài. Chương 8633, kiếm trảm thần vương, Liệp Thiên Thần Vương đều mộng, ai có thể đem hắn đánh bay, chẳng lẽ, có cái khác thần vương tiến đến sao? Hắn quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy, một người mặc hắc bào người thần bí, ngươi là người phương nào, cũng dám đánh lén ta? Liệp Thiên Thần Vương lạnh giọng hỏi, thần bí nhân này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đánh chính là ngươi. Liệp Thiên Thần Vương triệt để giận, thật là phách lối, hắn ngược lại muốn xem đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bàn tay vung lên, một con hỏa diễm đại thủ hướng phía trước hung hăng vỗ tới, hư không nháy mắt liền bị đập nát. Kia cổ trích nhiệt khí tức đủ để hủy diệt trong thiên địa tất cả. Cỗ lực lượng này đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, Lâm Hiên trên thân áo bào đen múa lên, Lâm Hiên cũng không có động tác gì, ở trên người hắn lại hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phá diệt chi thuật. Hắn thi triển thần thuật, lập tức hắn phía trước bàn tay lớn kia trưởng nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng tan thành mây khói. Vậy mà ngăn trở, Liệp Thiên Thần Vương nhíu mày, thủ đoạn của đối phương thật đúng là quỷ dị nha. Bất quá vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng phát hiện đối phương áo bào đen phía dưới vậy mà là tảng đá thân thể, đây là một cái thạch đầu nhân. Đối phương đi là bất hủ con đường, có một ít tình huống một chút chân thần lục địa thần tiên cũng sẽ ngẫu nhiên đi đến loại này đường. Bất quá cùng thần vương là có khác biệt, thần vương phía dưới người hóa đá về sau là không cách nào hành động, chỉ có thể như điêu như bình thường ngốc tại chỗ, trừ phi tu vi đột phá thần vương mới có thể hành động, mà trở thành thần vương về sau thạch nhân là có thể hành động. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Tên trước mắt này, Đằng Vân Giá Vũ, đi tới cái này bên trong, rất hiển nhiên là một tôn thần vương. Hiểu rõ những tình huống này, Liệp Thiên Thần Vương liền toàn lực xuất thủ á. Hắn ngọn lửa trên người càn quét ra, hóa thành một thanh lại một thanh thần khí huyễn ảnh, thẳng hướng phía trước. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên bất động như núi. Phá diệt chi thuật lại là càn quét bát phương, tới gần hắn những lực lượng kia toàn bộ bị phá diệt rơi. Liệp Thiên Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần này đánh ra một nói ngọn lửa màu vàng, đây là bất hủ chi hỏa. Trở thành thần vương về sau, hắn có thể trưởng khống bất hủ chi hỏa càng nhiều, cái này hỏa diễm uy lực vô cùng đáng sợ, liền như là một thanh kim sắc trường đao lực bổ xuống, muốn đem Lâm Hiên bị bay. Lâm Hiên không có tránh mà là phóng lên tận trời, cong một tiếng, một đao này rơi vào trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, hắn bị chấn lui ra ngoài, nhưng là thân thể cũng không có thụ thương. Xem ra đột phá thần vương về sau, thể phách của hắn trở nên càng cường hãn hơn, chỉ sợ hắn hiện tại thể phách so với bình thường thạch nhân phải cường đại hơn nhiều. Một đao không được, vậy liền nhiều đến mấy đao. Liệp Thiên Thần Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn hỏa diễm như là lớn như biển, càn quét bát phương. Từ kia uông dương trong ngọn lửa lại lao ra một chút ánh đao màu vàng óng, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên phóng đi. Vừa mới bắt đầu Lâm Hiên còn có thể tiếp nhận, đến cuối cùng thể phách của hắn cũng đung đưa, một khi hắn thạch nhân thân thể bị đánh nát, với hắn mà nói đó chính là nhận trọng thương, thậm chí sẽ làm bị thương đến bản nguyên. Được không bù mất, hắn cũng không định ngạnh kháng. Trước đó hắn là nghiệm chứng một chút thể phách lực lượng, bây giờ có kết quả về sau, hắn liền chuẩn bị phản kích. Hắn thi triển lục đạo luân hồi lực lượng, tại sau lưng của hắn xuất hiện một phương huyết sắc không gian, từ bên trong lao ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, liền như là tu la tử thần giết tới, nháy mắt biến đánh bay những cái kia ngọn lửa màu vàng. Tôn này tu la thân ảnh thật đáng sợ, phía trên sáu đạo chi lực càn quét chư thiên. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Liệp Thiên Thần Vương kinh hô một tiếng, lục đạo luân hồi, Lâm Vô Địch, là ngươi. Trước đó hắn vừa mới trở thành thần vương thời điểm liền cùng Lâm Hiên run rẩy qua, một lần kia hắn bị Lâm Hiên bị đả thương trở thành trò cười, lúc ấy Lâm Hiên liền thi triển qua lục đạo luân hồi lực lượng, thậm chí còn có tu la thần vương bàn tay. Bây giờ lần nữa nhìn thấy cùng loại lực lượng, hắn một chút liền nhận ra, hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Vô Địch đã trở thành thần vương sao? Chuyện xảy ra khi nào? Quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng thừa nhận, hắn nhưng không muốn trở thành trúng mũi tên chi địa. Hắn hừ lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi, trong thiên hạ chỉ có Lâm Vô Địch trưởng khống lục đạo luân hồi, không phải Lâm Vô Địch, vậy ngươi là ai? Liệp Thiên Thần Vương nhíu mày, ngươi có thể xưng hô bản tọa vì sáu đạo thần vương, ta nói không phải Lâm Vô Địch, nhưng là vì Lâm Vô Địch mà tới, ngươi không phải ỷ vào tu vi cao khi dễ Lâm Vô Địch sao? Hôm nay ta chính là đến báo thù cho hắn. Thoại âm rơi xuống, tại Lâm Hiên bên người lại xuất hiện mấy cái khác thế giới huyễn ảnh, liên hợp lại cùng nhau, chính là lục đạo luân hồi, sáu đạo lực lượng triệt để bộc phát, thẳng hướng phía trước. Liệp Thiên Thần Vương nháy mắt liền bị đánh trúng, hắn bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn phát ra thê lương thanh âm, kia một trương thương già mặt trở nên phá lệ dữ tợn, hắn điên cuồng vung đầu nắm đấm, hắn đi là thiên đế con đường, hắn thi triển ra các loại tuyệt thế thần thông, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, mà Lâm Hiên đi bất hủ con đường, chỉ có thể thi triển một chút thần thuật tiên pháp. Bản thể của hắn rất ít hành động, nhưng là hắn lực lượng nhưng không có chút nào yếu, cả hai đánh kinh thiên động địa, bất hủ chi hỏa cùng lục đạo luân hồi, không ngừng va chạm, những cái kia bất hủ chi hỏa, hóa thành đầy trời đao quang, phô thiên cái địa rơi xuống, liền phảng phất, cổ lão đao thần, phục đang sống, để cả phiến thiên địa, đều đang run rẩy, mà từ kia sáu cái thế giới bên trong, thì là xuất hiện, sáu thân ảnh, bọn hắn bàn tay nhô ra, chụp vào thương khung, đem đầy trời đao quang, toàn bộ bẻ vụn, sau đó, sáu thân ảnh, bộc phát ra óng ánh vô song quang mang, cùng một chỗ thẳng hướng Liệp Thiên Thần Vương, Liệp Thiên Thần Vương, cùng sáu đạo thần ảnh đại chiến, nhưng dần dần, hắn còn là bị áp chế, nhất là, khi Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm lực lượng thời điểm, hắn nháy mắt liền ngăn cản không nổi, hắn bị một kiếm bổ bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, đây là đang thần vương trạng thái dưới, triệu hoán đi ra luân hồi kiếm, so trước đó, phải cường đại nhiều lắm, Liệp Thiên Thần Vương nguyên thần, nháy mắt liền xuất hiện vết rách, trong mắt của hắn, mang theo một vẻ hoảng sợ, trước mắt cái này sáu đạo thần vương, thật đáng sợ, hẳn là thần vực, ẩn tàng cao thủ, đối phương cũng có thể, triệu hoán luân hồi kiếm, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, luân hồi kiếm, thế nhưng là thiên hạ năm kiếm một trong, mà hắn vừa mới trở thành thần vương, ngay cả một kiện hoàn chỉnh thần binh, đều không có, hắn lấy cái gì chống lại, hắn gầm thét lên, tên ghê tởm, ngươi chờ, chuyện này không xong, Liệp Thiên Thần Vương quay người, chuẩn bị rời đi, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, hôm nay, không trả giá chút đại giới, ngươi là đi không được. Lâm Hiên triệu hoán ác ma nói lực lượng, hình thành ác ma chi thủ, chụp vào Liệp Thiên Thần Vương, hắn muốn đoạt lấy, đối phương đại đạo chi thuật, ngươi muốn chết, cút cho ta, Liệp Thiên Thần Vương triệt để giận, đại đạo chi thuật, là hắn bản nguyên lực lượng, làm sao có thể bị đoạt đi, đánh chết hắn, cũng sẽ không đồng ý, hắn phát như điên xuất thủ, muốn giết ra một đường máu, Lâm Hiên đỉnh đầu, luân hồi kiếm ảnh lần nữa ngưng tụ, lại là một kiếm bổ xuống, Liệp Thiên Thần Vương như chiêu sét đánh, kêu thảm một tiếng, vậy mà từ trên bầu trời rớt xuống, ném tới vực sâu bên trong, một kiếm này, để nguyên thần của hắn phân thành hai nửa, hắn dọa sợ, cỗ lực lượng này quá mạnh á, hắn cảm thấy, hắn có khả năng vẫn lạc tại cái này bên trong, hắn quá hoảng sợ, thật vất vả mới trở thành thần vương, hắn không thể vẫn lạc, bất quá, không trả giá chút đại giới, là chạy không thoát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bất hủ chi hỏa, dung hợp trên thân thần vương chi huyết, hóa thành một đạo phân thân, hướng phía Lâm Hiên hung hăng vọt tới, ở nửa đường bên trên, đạo này phân thân liền vỡ ra, hóa thành cho diệt lực lượng, đây là giết địch 1000, tự tổn 800 đấu pháp, bất quá, Liệp Thiên Thần Vương, giờ phút này đã chú ý không được nhiều như vậy nha. Chương 8634, cướp đoạt đại đạo chi thủ, chỉ có liều mạng mới có cơ hội chống lại ở luân hồi kiếm lực lượng, quả nhiên, luân hồi kiếm huyễn ảnh bị tạm thời ngăn trở, Liệp Thiên Thần Vương nhìn thấy một màn này, kích động vô so, giờ phút này, thân thể của hắn đã không có thần huyết, chỉ là có một bộ bạch cốt. Cái này bộ bạch cốt, phía trên che kín phù văn thần bí, đây mới thực là thần cốt, vỡ vụn nguyên thần, phối hợp với thần cốt, trốn hướng nơi xa, nhưng ngay lúc này, mấy cái mảnh vỡ tạo thành một tay nắm, nháy mắt xuyên qua thời không, chụp vào Liệp Thiên Thần Vương, Liệp Thiên Thần Vương kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác, hắn thần cốt đều muốn đứt gãy, thần cốt phía trên đại đạo, đều bị ma diệt, đây là cái gì mảnh vỡ, thần binh mảnh vỡ sao, vì gì đáng sợ như thế, không đúng, đây là luân hồi kiếm mảnh vỡ. Liệp Thiên Thần Vương hoảng sợ chi cực, hắn bắt đầu điên cuồng phóng thích bất hủ chi hỏa lực lượng, phát như điên đào tẩu, trên bầu trời, luân hồi kiếm mảnh vỡ bay trở về, phía trên mang theo một đoạn óng ánh sáng long lanh quang mang, liền phảng phất một đoạn nhánh cây, đây không phải phổ thông cây, mà là đại đạo chi thụ, vừa rồi, Lâm Hiên dùng luân hồi kiếm mảnh vỡ, chặt đứt đối phương đại đạo chi thụ, mang về một đoạn nhánh cây, đương nhiên cũng không nhiều, vẫn chưa tới nửa mét, dù sao, cái này Liệp Thiên Thần Vương gần giống như hắn cũng là vừa vặn đột phá, cũng chỉ là một bộ thần vương đệ nhất giai mà thôi. Lần này, xem như muốn đối phương nửa cái mạng già, trong thời gian ngắn, đối phương căn bản là không có cách khôi phục, nhìn xem ra hỏa này, về sau còn dám hay không phách lối, đem một đoạn này đại đạo chi thụ nhánh cây thu vào, Lâm Hiên cũng không có lập tức rời đi, mà là kế tiếp theo, hướng phía hẻm núi chỗ sâu bay đi, đối phương đến cái này bên trong, khẳng định là có chỗ mục đích, nghĩ đến, phải cùng đại đạo chi chủng có quan hệ, hắn chuẩn bị dò xét một phen. Một bên khác, Liệp Thiên Thần Vương phát như điên đào tẩu, chờ hắn trở lại thần hỏa điện thời điểm, hắn trở nên vô song suy yếu, hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, oanh một tiếng, thần hỏa điện trận pháp đều bị xé mở, đại địa vỡ vụn, cung điện vỡ ra, thần hỏa điện đệ tử giật nảy mình, xảy ra chuyện gì tình huống, có người đến công kích bọn hắn sao? Bọn hắn như lâm đại địch, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện trong trận pháp nhiều một bộ khô lâu, đây là ai thi thể? Có người tiến lên dò xét. Nhưng rất nhanh, người kia liền kêu thảm một tiếng, kia là một cái, lục phẩm đỉnh phong vương hầu, nhưng mà, tại ở gần cái này khô lâu thời điểm, lại bị phía trên lực lượng, cho làm bị thương, thân thể vỡ vụn không chịu nổi, dọa đến hắn hoảng sợ gào thét. Thần vương lực lượng, đây là một bộ thần vương thi cốt. Tất cả mọi người mộng, tê cả da đầu, có người nói, cái này sẽ không là đại trưởng lão a? Làm sao có thể, đại trưởng lão thực lực mạnh cỡ nào nha? Là thời đại này, cái thứ nhất trở thành thần vương, cái kia thiên phú cử thế vô song, mà lại, đại trưởng lão còn hấp thu đại lượng bất hủ chi hỏa, ai có thể đem hắn đả thương? Cho dù là cái khác uy tín lâu năm thần vương, cũng không có khả năng tùy tiện làm được đi, trừ phi là thiên hạ năm kiếm lực lượng, mới có thể làm đến. Kia Lâm vô địch, mặc dù có được đại long kiện, nhưng là, tự thân tu vi không đủ, lần trước đả thương đại trưởng lão, cũng chỉ là liều mạng mới làm được, mà lại, đại trưởng lão cũng chỉ là vết thương nhẹ, không có hiện tại thê thảm như vậy, vậy khẳng định không phải đại trưởng lão. Nghe tới cái này phân tích, đông đảo đệ tử nhau nhau gật đầu, cảm thấy rất đáng tin cậy. Chuyện nơi đó cũng kinh động thần hỏa điện chủ, điện chủ lúc đi ra, sắc mặt triệt để biến nha, nàng liếc mắt liền nhìn ra tới, cái này thụ thương khô lâu, chính là đại trưởng lão Liệp Thiên Thần Vương, đối phương làm sao tổn thương nặng như vậy? Nàng tranh thủ thời gian tiến lên, đem đối phương cứu, là ai đưa ngươi đả thương? Đại trưởng lão hư nhược thanh âm truyền đến, luân hồi kiếm, cái gì? Điện chủ biến sắc, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô lên, Lâm vô địch, thật là Lâm vô địch ra tay. Trước đó, bọn hắn một trận phân tích, cảm thấy không thể nào là Lâm vô địch, nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm thấy mặt rất đau, bọn hắn không thể tin được. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm vô địch cũng đột phá, trở thành thần vương sao? Không phải nói, hắn thần tiên chi lực, không cách nào trở thành thần vương sao? Liền ngay cả điện chủ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng nhanh lên đem đại trưởng lão, đưa đến thần hỏa trong tháp, tiến hành trị liệu, tại bất hủ chi hỏa bao phủ phía dưới. Đại trưởng lão cuối cùng là, khôi phục một chút lực lượng. Thần hỏa điện chủ tranh thủ thời gian hỏi thăm, cả cái chuyện đã xảy ra, đợi nàng biết được, sự tình phát triển về sau, nàng thần sắc trở nên cổ quái, nguyên lai, cùng nàng nghĩ không giống, không phải Lâm vô địch ra tay, mà là một cái khác, có được luân hồi kiếm lực lượng cao thủ, một cái tên là sáu đạo thần vương người, ra tay, bất quá, cái này sáu đạo thần vương, cùng Lâm vô địch, thật là có quan hệ, đối phương chính là, chuyên môn đến cho Lâm vô địch báo thù, hẳn là người của thần vực, cái này thần vực, tại hoang thời kỳ cổ, đã tồn tại, thậm chí, nghe nói cái trước kỷ nguyên thời điểm, liền đã tồn tại, nội tình thâm hậu vô so, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, ngươi khoảng thời gian này, liền đừng đi ra ngoài, liền ở chỗ này bên trong, hảo hảo tu luyện đi, thần hỏa điện chủ nói vài câu, liền rời đi. Liệp Thiên Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn phát thệ, chờ hắn thực lực tăng lên về sau, hắn nhất định phải báo thù, chẳng những muốn chơi chết cái kia sáu đạo thần vương, hắn còn muốn diệt Lâm vô địch, hắn muốn để những người kia trả giá đắt. Thần hỏa điện chủ sau khi đi ra, liền dưới mấy cái mệnh lệnh, để thần hỏa điện người, không muốn nhằm vào Lâm vô địch, cũng đừng nhằm vào thần vực cùng Bỉ Ngạn ở giữa chiến đấu, bọn hắn không tham dự. Những trưởng lão kia nhau nhau hỏi thăm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần hỏa điện chủ liền đưa nàng biết đến những chuyện kia, nói ra, mọi người nghe xong sững sờ, đều thở dài một hơi, nguyên lai không phải Lâm Hiên ra tay, mà là một cái tên là sáu đạo thần vương cao thủ. Người này, hẳn là Lâm Hiên phía sau chỗ dựa, cái này thần vực cũng thật sự là đủ nghịch thiên, Đại Long kiếm, Thôn Phệ kiếm, Luân Hồi kiếm, Thiên Hạ năm kiếm, đối phương có được ba cái, mặc dù đều không hoàn chỉnh, đều là bộ phân lực lượng, nhưng là đã phi thường nghịch thiên, chí ít trên một điểm này, cũng chỉ có Bỉ Ngạn có thể chống lại đi, cái khác thần tộc căn bản không phải đối thủ, đương nhiên, đơn đấu không được, nếu như rất nhiều thần tộc liên hợp lại cùng nhau, còn có thể áp chế thần vực, Đại Long kiếm, Thôn Phệ kiếm cũng đều không hoàn chỉnh, một chút thần tộc cũng có cường đại át chủ bài, thậm chí có thần tộc xuất hiện qua bất hủ cùng thiên đế, nếu như có thể xuất ra bất hủ vũ khí hoặc là thiên đế vũ khí, tuyệt đối có thể chống lại Thiên Hạ năm kiếm, bất quá, những này đều không liên quan bọn hắn thần hỏa điện sự tình, chí ít bọn hắn thần hỏa điện không có dạng này nội tình, mọi người tự nhiên không dám trêu chọc thần vực, thậm chí bọn hắn căn bản không có đem sáu đạo thần vương tin tức truyền đi, mục đích cũng rất đơn giản, để những cái kia thần tộc ăn thua thiệt. Lâm Hiên cũng không biết những người này ý nghĩ, hắn giờ phút này đã đi tới cái này vực sâu chỗ sâu, nơi này băng lãnh khí tức cực kỳ đáng sợ, hắn liền phảng phất đi tới cửu u địa ngục. Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang triệt để nở rộ, nhìn xuyên hết thảy, hắn trông thấy tại phía trước xuất hiện một cái thạch quan, không biết là dùng cái gì tảng đá chế tạo thành, vậy mà ngăn trở hắn ánh mắt, hắn không cách nào thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chờ hắn toàn lực thôi động luân hồi mắt thời điểm, hắn phát hiện tại thạch quan phụ cận lại có hai thân ảnh. Cái này hai cái thân ảnh phảng phất bị bóng tối bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt, bọn hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ở kia bên trong. Lâm Hiên sững sờ, đang nghĩ xem xét tỉ mỉ thời điểm lại sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được phía sau vậy mà cũng xuất hiện một bóng người, Chương 8635, ba tôn thần vương vây công Lâm Hiên. Lâm Hiên phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí thân ảnh, vô thanh vô tức, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là giật nảy mình, bởi vì hắn cũng không biết đối phương là lúc nào ra, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Hắn không dám có chút chủ quan, phá diệt chi thuật hóa thành tia chớp màu đen hướng phía sau đánh tới, đồng thời hắn hướng phía một bên tránh đi. Hắn đem hành tự quyết thi triển đến cực hạn, mặc dù bây giờ trạng thái dưới tốc độ của hắn không phải rất nhanh, nhưng là lần này tốc độ của hắn thật sự là nhanh như thiểm điện. Chỉ nghe hậu phương truyền đến một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, ngay sau đó chung quanh hư không tại phá diệt lực lượng phía dưới hóa thành một mảnh hư vô. Lâm Hiên trốn đến một bên, lúc này mới quay người nhìn lại, nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền nhíu lại. Hắn phát hiện tại kia trong hư vô xuất hiện một thân ảnh, kia là một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn, thân thể giống như vực sâu, một đôi mắt càng là băng lãnh vô so, nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện ánh mắt của đối phương liền phảng phất một mảnh tinh không mênh mông, bên trong có vô số tinh thần tại xoay tròn, đối phương liền phảng phất một tôn chủ làm thịt ngật đứng ở đó bên trong. Tại trên người đối phương màu đen khí tức bao trùm ngưng tụ, hình thành một đạo chiến giáp ngăn trở phá diệt chi thuật lực lượng. Cái này tựa hồ cũng là một tôn thần vương. Phía trước tôn thần này bí thần vương đi động, hắn vung tay lên, nháy mắt liền hóa thành một mảnh vực sâu hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, mở ra lục đạo luân hồi, đại địa nói lực lượng ở trước mặt hắn hình thành một mặt tấm thuẫn để ngăn cản công kích của đối phương. Tu La đạo, ác ca nói lực lượng từ hai bên trái phải hai bên giết tới. Một tiếng vang thật lớn, con kia bàn tay lớn màu đen dẫn đầu đập vào trên tấm chắn, oanh minh thanh âm truyền đến, kia tấm thuẫn đều xuất hiện vết rách, nhưng là cũng không có vỡ vụn, ngăn trở một chiêu này. Mà cùng lúc đó, Tu La cùng ác ma hai thân ảnh đã đi tới trước mặt đối phương. Tu La trong tay xuất hiện Tu La chi nhận, hung hăng chém xuống về phần ác ma kia. Đây là nhanh chóng thôi động ác ma chi thủ, hai bàn tay như là hai cái thần sơn chụp vào đối phương đầu lâu, mắt thấy là phải đắc thủ, nhưng mà kia thần bí thần vương trong mắt tinh thần lại là xoay tròn, hóa thành vô số tinh quang. Trong chốc lát, đối phương bên người xuất hiện vô số viên to lớn tinh thần, nhanh chóng xoay tròn ngăn trở Tu La cùng ác ma hai đạo công kích. Một chiêu về sau, kia thần bí thần vương xuất thủ lần nữa cùng Lâm Hiên đại chiến. Hai người đều là thần vương lực lượng, mỗi một lần quyết đấu đều kinh thiên động địa. Bất quá cái không gian này 10 điểm quỷ dị, bọn hắn lực lượng vậy mà không có truyền đi, thậm chí chung quanh cảnh tượng đều không có phá hư, chỉ là hư không ngừng vỡ ra. Lâm Hiên không có mơ tưởng, hắn cảm thấy phải cùng phía trước kia thạch quan có quan hệ. Kia bên trong đến tột cùng mai táng là vật gì, vậy mà lại để một tôn thần vương thủ hộ. Trong nháy mắt, cả hai liền đại chiến trên trăm chiêu. Cái này thần bí thần vương so trước đó Liệp Thiên thần vương phải cường đại nhiều lắm. Liệp Thiên thần vương là vừa vặn đột phá, chưa hoàn chỉnh thần binh, không có cường hãn thần quyết, có thể nói nội tình vô cùng kém, tại thần vương bên trong xem như yếu nhất. Nhưng mà trước mắt cái này thần bí thần vương nhưng cũng không giống nhau, thần thông của đối phương vô cùng đáng sợ, rất hiển nhiên là một cái sớm liền trở thành thần vương tồn tại đáng sợ. Lâm Hiên chuẩn bị toàn lực xuất thủ, hắn nghĩ triệu hoán luân hồi kiếm, mặc dù trước đó đã triệu hoán một lần, chẳng qua hiện nay hắn thực lực tu vi tăng nhiều, vận dụng luân hồi kiếm số lần cùng lực lượng cũng so vương hầu thời điểm muốn nhiều. Thế nhưng là còn không chờ hắn động thủ đâu, lại là hai cỗ đáng sợ khí tức càn quét mà ra. Cảm nhận được cái này hai cỗ khí tức thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hướng phía thạch quan phương hướng nhìn lại. Hắn phát hiện tại thạch quan hai bên hai thân ảnh vậy mà cũng đứng lên. Càng để cho người rung động là cái này hai thân ảnh khí tức trên thân vậy mà cũng là thần vương cấp bậc khí tức, lại là hai tôn thần vương. Lâm Hiên sắc mặt trở nên vô song khó coi, nơi này làm sao có thể có ba cái thần vương đâu, cuối cùng là địa phương nào? Cái này trong thạch quan tồn tại nhất định địa vị lớn đến kinh người. Lâm Hiên chuẩn bị lui đi, hắn mặc dù cường đại có được tuyệt thế át chủ bài, thế nhưng là hắn dù sao vừa mới trở thành thần vương, bây giờ đối mặt ba cái thần bí khó lường thần vương, hắn không muốn tái chiến. Càng quan trọng chính là hắn không biết trong thạch quan chôn giấu lấy chính là cái gì, vạn nhất nhảy ra một cái càng thêm đáng sợ, vậy liền xong. Hắn quả quyết lui lại, hắn khẽ động, kia hai cái vừa mới đứng lên thần vương đồng dạng bắt đầu chuyển động, nháy mắt liền ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên lúc này mới phát hiện hai cái này thần vương, một người mặc tử sắc chiến giáp, một người mặc màu xanh chiến giáp, hai người mặt không biểu tình, trên thân lực lượng lại như uông dương đại hải. Phía trước tôn kia cao lớn thần vương giết tới đây, màu đen khí tức phô thiên cái địa, nhật nguyệt tinh thần càng là lăng không rơi xuống. Tử thần vương cùng thanh thần vương đồng dạng xuất thủ, áo tím thần vương bàn tay phảng phất hóa thành một đầu tử sắc thiên long, lực lượng mạnh mẽ đủ để vỡ nát thiên địa tất cả. Thanh y thần vương bàn tay thì là xuất hiện một đám lửa, một đoàn ngọn lửa màu xanh vô song chói lọi, liền phảng phất thế gian đẹp nhất khói lửa, nhưng trên xuống mang lực lượng lại cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên một chọi ba, có thể trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn đâm vào Xa Xa Hư giữa không trung, hình thành mấy cái đáng sợ lỗ đen, một cỗ to lớn đau đớn từ trên thân truyền ra, đã nhiên vô pháp rời đi. Vậy liền chiến, Lâm Hiên trong mắt hiện ra một vòng lạnh thấu xương gió cuồng, vậy liền đánh cái long trời lở đất đi, giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trước vọt tới. Giờ khắc này, hắn cũng không sợ hiện ra thân phận gì, trừ lục đạo luân hồi bên ngoài, đại long kiếm khí tức cũng bạo phát ra. Lâm Hiên thi triển tuyệt thế kiếm pháp, lạnh thấu xương kiếm khí bao phủ toàn bộ không gian, nếu có người tại cái này bên trong, nhất định sẽ tuyệt vọng, bởi vì kiếm này thật đáng sợ, so trước đó Lâm Hiên tại vương hầu cảnh giới thời điểm, mạnh hơn gấp trăm lần, khó trách nói thần vương phía dưới đều sâu kiến, chỉ là Lâm Hiên thời khắc này một đạo kiếm khí, là đủ diệt sát chư thiên vạn giới hết thảy vương hầu. Vô thiên cái địa kiếm khí, thẳng hướng thần bí cao lớn thần vương, Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, lục đạo luân hồi đem kia thanh y thần vương bao phủ. Về phần thừa kế tiếp áo tím thần vương, Lâm Hiên cũng có biện pháp đối phó, hắn có được long tộc thần quyết cùng long tộc hô hấp pháp, lại phối hợp phá diệt thần thuật, bị giết hướng đối phương, đại chiến triệt để bộc phát, Lâm Hiên lấy một chọn ba, đánh kinh thiên động địa, nếu có cái khác cường giả tại cái này bên trong, nhất định sẽ nhìn ngốc, không có một cái thần vương có thể ủng như thế lực lượng, cái này Lâm Hiên thật là quá nghịch thiên, lại đại chiến mấy chục chiêu, kia hai cái bị kiếm khí cùng sáu đạo thế giới bao phủ thần vương giết ra. Bọn hắn lần nữa liên thủ thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, hai gia hỏa này, sao trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, xem ra, nhất định phải thi triển lực lượng mạnh nhất, quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn thần tiên chi lực bộc phát, hắn giờ phút này, lộ ra thần bí khó lường, đồng thời, thể nội đại long kiếm nổi lên, ở trước mặt hắn ngưng tụ hình thành một đạo tuyệt thế hình rồng kiếm ảnh, mà hướng trên đỉnh đầu, sáu đạo thế giới bên trong, thì triệu hồi ra một đạo luân hồi kiếm ảnh, chảm, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng. Long kiếm ảnh xuất trước hướng phía trước chém tới, luân hồi kiếm cũng là hung hăng rơi xuống, giờ khắc này, Lâm Hiên toàn lực vận dụng đại long cùng luân hồi lực lượng. Chương 8636, một kiếm này, không người có thể địch, cái này hai cỗ lực lượng, cùng trước đó kiếm khí, còn hoàn toàn khác biệt, lần này uy lực, vượt quá tưởng tượng, ba cái thần bí thần vương, tựa hồ cũng cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, bọn hắn không dám có chút chủ quan, vậy mà phát ra, cùng loại dã thú giống lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Ba trên thân người lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, cả phiến thiên địa, không ngừng lắc lư, nhật nguyệt tinh thần toàn chuyển, muốn chấn áp hết thảy. Hai con bàn tay lớn màu đen, thì như là từ cửu u trong địa ngục, lao ra tuyệt thế yêu thú, gầm thét, thẳng hướng phía trước, cỗ lực lượng này, hung hăng chạm tại đại long kiếm phía trên, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, nhưng mà, để người khiếp sợ là, đại long kiếm lông tóc không thương, không bị ảnh hưởng chút nào, đại long kiếm, liền như là chín ngày thần long. Nhanh chóng rơi xuống, nhật nguyệt tinh thần, như ma thú bàn tay, trong một kiếm này, nhanh chóng vỡ ra, bị đánh thành hai nửa, kia cao lớn, như thần ma thần bí thần vương, cũng bị một kiếm đánh bay, trên người hắn màu đen khí tức, bị nhanh chóng xé nát, thân thể của hắn vỡ ra, đại long một kiếm, không người có thể địch, cái này cường hãn thần bí thần vương, cũng ngăn cản không nổi, lúc này, áo tím thần vương cùng thanh y thần vương, hai người cũng đánh tới, áo tím thần vương trên thân. Vậy mà xuất hiện 100.000 đầu tử sắc thiên long, cùng một chỗ gầm thét, thẳng hướng đại long, thanh y thần vương, thì là ngưng tụ hình thành một chiếc đỉnh, một tôn từ ngọn lửa màu xanh, ngưng tụ hình thành đỉnh, chiếc đỉnh này phía trên, vậy mà vẽ lấy 10.000 loại, thần bí hỏa diễm, nó vậy mà là từ vô số hỏa diễm, dung hợp ngưng tụ tạo thành, cái kia uy lực, đáng sợ tới cực điểm, nhưng mà, vẫn là không có dùng, đại long kiếm cùng luân hồi kiếm rơi xuống, hai người tuyệt thế công kích, nhanh chóng vỡ ra. Kia 100.000 đầu tử sắc thiên long, bị một kiếm chặt đứt, về phần loại kia, từ vô số thần hỏa, chỗ ngưng tụ hình thành thần đỉnh, thì là bị cuốn vào luân hồi, chiếc đỉnh kia, vậy mà một lần nữa hóa thành vạn đạo hỏa diễm, tản mát tứ phương, một kiện đáng sợ thần khí, lại bị hủy hoại, không chỉ như thế, áo tím thần vương thân thể, cũng bị bổ ra, về phần thanh y thần vương, thân thể của hắn, ngược lại là không có cái gì tổn thương, thế nhưng là, hắn lại ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, rất hiển nhiên, nguyên thần của hắn thụ thương. Mà lại, là nhận trọng thương, Lâm Hiên thở ra một hơi, vừa rồi hắn toàn lực, vận dụng thiên hạ hai kiếm lực lượng, đối với hắn tiêu hao, cũng là phi thường lớn, dù sao đối thủ của hắn, cũng không còn là vương hầu, mà là đồng cấp khác thần vương, thậm chí, tu vi của đối phương, mạnh hơn hắn, tiêu hao lực lượng, vượt quá tưởng tượng, bất quá, lấy được hiệu quả, cũng là vô cùng tốt, ba cái thần vương, toàn bộ bị hắn đánh bại, vậy mà không có chết đi, thần vương sinh mệnh chi lực. Thật là quá mạnh, Lâm Hiên thu hồi luân hồi kiếm ảnh, cùng đại long kiếm hồn, hướng phía trước bay đi, dưới chân có lấy một đoàn mây mù, mang theo hắn nhanh chóng tới gần, đợi nàng đi tới, cái này ba tôn thần vương phụ cận thời điểm, hắn biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời, hắn đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một viên thiên đạo chi nhãn, cúi nhìn phía dưới, phảng phất có thể xem thấu trong thiên địa tất cả bí mật. Lâm Hiên sắc mặt trở nên vô song ngưng trọng, hắn phát hiện, cái này tụ thương ba cái thần vương, thể nội vậy mà không có thần huyết, ngay cả một giọt đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Cái này ba cái thần vương trạng thái, vì sao như thế quỷ dị? Chẳng lẽ, bọn hắn cũng không phải là còn sống trạng thái? Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn càng là cẩn thận dò xét, rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này ba cái thần vương thể bên trong thần cốt, cũng không phải chân chính thần cốt, phảng phất là từ cái gì chế tạo thành. Hắn đánh ra một đạo kiếm khí, quyển ra một đoạn vỡ vụn thần cốt, đặt ở trước mặt, cẩn thận xem xét, hắn hít sâu một hơi, cái này cái kia bên trong là thần cốt, đây rõ ràng là nhánh cây, chỉ bất quá, đây không phải phổ thông nhánh cây, mà là một loại cực kỳ đáng sợ thần thụ, trên nhánh cây, tựa hồ còn hữu dụng màu đen mực nước, vẽ ra đến phù văn, lít nha lít nhít, lấy Lâm Hiên cảnh giới, vậy mà một chút cũng nhìn không rõ, hắn biết, đây là có chuyện gì, cái này ba cái thần vương, hẳn là khôi lỗi, đây là chế tác được. Là ai tủ bút lớn như vậy a, lại có thể chế tác thần vương, thiên đế, bất hủ. Lâm Hiên lại quay đầu, nhìn về phía kia thần bí thạch quan, không khỏi lui về phía sau mấy bước, cái này ba cái thần vương khôi lỗi, tại cái này bên trong tủ hộ thạch quan, chẳng lẽ, trong thạch quan người, sáng tạo cái này ba cái khôi lỗi, chẳng lẽ, đây là bất hủ cùng thiên đế thạch quan. Lâm Hiên cảm giác không đúng lắm, lấy bất hủ cùng thiên đế lực lượng, hắn hẳn là không cách nào tới gần mới đúng, nhưng là bây giờ, hắn cách cái này thạch quan gần như vậy, cũng không có cảm nhận được cái gì nguy cơ chí mạng. Lâm Hiên cẩn thận từng ly từng tí kế tiếp theo nghiên cứu cái này ba cái thần vương khôi lỗi. Thời gian dần qua, hắn phát hiện cái này ba cái thần vương khôi lỗi có nhiều bí mật hơn. Cái này ba cái thần vương khôi lỗi, mặc dù thể nội cũng không có thần cốt, nhưng thân thể của bọn hắn lại là thần vương, chỉ là bọn hắn thần vương chi huyết bị rút đi mà thôi. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn phát hiện tại cái này ba cái thần vương trong thân thể vẫn còn có một chút thần kỳ đồ vật. Những vật kia to bằng móng tay nhỏ, trải rộng tại thần vương tứ chi khác biệt địa phương, đào sau khi đi ra, phía trên có thần bí đường vân, một vòng lại một vòng, nối thành một mảnh, cái này phảng phất không phải khắc lên đi, mà là thiên nhiên, phía trên quang mang, cũng không phải là đặc biệt sáng tỏ. Lâm Hiên cầm một cái, cẩn thận dò xét, nhìn hồi lâu, hắn mới phát hiện, cái này vậy mà là hạt giống, đây là đại đạo chi chủng. Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, lần này đến, hắn chính là đến tìm kiếm đại đạo chi chủng, không nghĩ tới, vậy mà lại lấy phương thức như vậy đạt được. Hắn quá kích động, hắn đem tất cả đại đạo chi chủng toàn bộ đào lên, hắn phát hiện mỗi cái thần vương trên thân đều có 5 cái đại đạo chi chủng trải rộng tại tứ chi cùng đầu lâu. Nghĩ đến những này đại đạo chi chủng hẳn là những này thần vương lực lượng nơi phát ra, hết thảy 15 cái đại đạo chi chủng. Lâm Hiên cười, hắn thật là quá kích động, không nghĩ tới lần này vậy mà đạt được nhiều như vậy, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Mặc dù những này đại đạo chi chủng lực lượng đã tiêu hao rất nhiều, nhưng thắng ở số lượng nhiều, Lâm Hiên cảm thấy cộng lại, chỉ ít hẳn là so ra mà vượt, 5 cái hoàn chỉnh đại đạo chi trùng, phát tài rồi, thật sự là phát tài. Lâm Hiên đem 15 cái đại đạo chi trùng thu vào, sau đó, hắn lại lấy vài đoạn thần vương thể bên trong thần thụ nhánh cây, cẩn thận phong ấn tốt, hắn chuẩn bị lấy về, hỏi một chút rượu ra bọn người, đây là vật gì? Về phần cái kia thần bí thạch quan, Lâm Hiên căn bản không có tới gần, hắn cũng không dám mở ra, ai biết mở ra sau khi, bên trong là cái gì? Vạn nhất thật nhảy ra một cái thiên đế, vậy coi như phiền phức. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên liền rời đi. Chờ hắn rời đi cái này vực sâu về sau, hắn lại đánh ra một đạo phong ấn bao phủ toàn bộ vực sâu. Lâm Hiên đi thần vực tìm được rượu gia, trước mắt cũng chỉ có rượu gia biết Lâm Hiên đã đột phá. Trừ cái đó ra, hoàng kim sư tử vương, đỏ sậm thần long, bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên đem trước tại trong vực sâu sự tình đơn giản cùng rượu gia nói một lần, đồng thời lại lấy ra kia một đoạn thần thụ nhánh cây. Rượu gia nghe xong cũng là kinh ngạc đến cực điểm, thần vương cấp bậc khôi lỗi, cái này thật đúng là đại thủ bút a. Hắn từ Lâm Hiên kia bên trong muốn kia vực sâu không gian tọa độ, cùng có cơ hội hắn cũng sẽ đích thân đi xem một chút, mà bây giờ nha, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút những này thần vương khôi lỗi thể nội thần bí nhánh cây. Chương 8637, 15 mai đạo chủng tăng lên điên cuồng. Đúng, rượu gia, lần này ta còn được đến không ít đại đạo chi chủng, Lâm Hiên chuẩn bị phân một chút cho rượu gia. Tửu kiếm tiên lại là nói đến, chính ngươi giữ lại tu luyện đi, ngươi thần tiên chi lực tăng lên vô cùng chậm, mà ta lên khác biệt, ta thôn phệ kiếm ưu thế, ngay tại ở có thể thôn phệ những lực lượng khác, tốc độ tu luyện rất nhanh, tu luyện với ta mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Kia tốt, Lâm Hiên liền đem đại đạo chi trùng Thu vào, người khác đều coi là thần hỏa điện đại trưởng lão, Liệp Thiên thần vương là cái thứ nhất đột phá, trở thành thần vương, nhưng lại quên, chân chính cái thứ nhất đột phá, trở thành thần vương là Tửu Kiếm Tiên. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường, bởi vì Tửu Kiếm Tiên tốc độ tu luyện quá nhanh, đối phương hiện tại cùng những cái kia uy tín lâu năm thần tộc thần vương không có gì khác biệt, đến mức chúng người vô ý thức đều coi là Tửu Kiếm Tiên vẫn luôn là thần vương, mà Tửu Kiếm Tiên cũng không quan tâm cái gì thứ nhất, thứ hai, mục tiêu của hắn là thế nào đánh bại Bỉ Ngạn. Sau đó, Lâm Hiền liền bắt đầu hút, thu được đến những cái kia đại đạo chi chủng, còn có, hắn từ Liệp Thiên thần vương kia bên trong, giành được nửa mét đại đạo chi thụ, vừa vặn rượu ra ở bên người, còn có thể chỉ điểm hắn tu luyện, đem một chút kinh nghiệm, cùng một chút điểm mấu chốt, đều nói cho Lâm Hiền. Lâm Hiền hút thu lại, cũng nhanh vô cùng, đạo môn bên trong, thần vương thế giới, Lâm Hiền lấy thạch nhân trạng thái, đứng tại kia bên trong, phía sau kia không đủ một mét đại đạo chi thụ, cổ pháp vô so, 15 khỏa đại đạo chi chủng tại đại đạo chi thụ bên người xoay quanh, sau đó, toàn bộ rơi xuống đất bên trong, Lâm Hiền đại đạo chi thụ bắt đầu điên cuồng hấp thu, đại đạo chi chủng bên trong lực lượng, nó bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, Lâm Hiền lại đem hắn giành được, kia nửa mét đại đạo chi thụ đánh nát, đồng dạng đem lực lượng vung đến bên trong, Lâm Hiền có thể cảm nhận được, đại đạo chi thụ, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên sinh trưởng, hắn lực lượng cũng đang thong thả tăng lên, rốt cục, đại đạo chi thụ cuối cùng đình chỉ sinh trưởng, từ trước đó không đủ 1 mét tăng tới bây giờ 5 mét, mặc dù chỉ có nhánh cây thân cây, cũng không có lá cây, nhưng mà, so với trước đó đến, muốn thần bí cổ pháp hơn nhiều, mang theo một cỗ, vô tận lực lượng, Lâm Hiền cũng có thể cảm nhận được, hắn lực lượng, cũng tăng cường, hắn hôm nay, xem như thần vương cảnh giới thứ nhất, đệ ngũ giai, loại này tốc độ tu luyện, không có chút nào chậm, thậm chí có thể nói, là phi thường nhanh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, phải có đầy đủ tài nguyên, rượu ra nói, lấy ngươi trước mắt trạng thái. Tìm kiếm đại đạo chi trùng, liền có thể để ngươi đại đạo chi thụ sinh trưởng, điểm này, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi có thể tu luyện một chút, cổ lão tiên pháp, dùng để tăng cường sức chiến đấu, để ta lo lắng chính là, ngươi một cái khác trạng thái, làm sao đột phá, Lâm Hiền chỉ là vận khí tốt, mới tìm được một viên, bất hủ gieo xuống cây bồ đề, về sau, Lâm Hiền cũng lần nữa đi tuyên cổ chi địa, thế nhưng là, lần này, không còn có tìm tới, cây thứ hai cây bồ đề, cũng không có tìm được, liên quan tới sức mạnh bất hủ. Muốn để Lâm Hiền cái thứ hai trạng thái tăng lên, đột phá thần vương, có thể nói là khó như lên trời. Lâm Hiền nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn hôm nay, cũng là không vội, dù sao hắn hiện tại, đã có được thần vương lực lượng. Về phần mặt khác một bộ phân lực lượng, chỉ có thể tìm cơ hội đột phá, thực lực tăng lên về sau. Lâm Hiền lại từ rượu ra cái này bên trong, đạt được một bộ cổ lão tiên pháp. Những này pháp, là từ lên một cái kỷ nguyên truyền thừa. Định tiên tiên pháp, cái này tiên pháp cực kỳ thần bí đáng sợ. Nói đến, đấu chiến thần đã từng tu luyện qua, cái này tiên pháp một khi thi triển, có thể đem địch nhân định trụ, chẳng những có thể định trụ địch nhân thân thể, còn có thể định trụ địch nhân nguyên thần, thậm chí, lợi hại thời điểm, đem một phương thiên địa, đem chư thiên vạn giới, đều có thể định trụ. Lâm Hiền như nhặt được chí bảo, cái này nhưng là đồ tốt nha. Thạch nhân trạng thái dưới, tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, cho dù có được hành tự quyết, nhưng so với những cái kia lợi hại thần vương, vẫn là phải chậm một chút, nếu có cái này định thiên tiên thuật, vậy liền không giống, hắn có thể định trụ những cái kia thần vương, cho dù thực lực đối phương cường đại, không cách nào hoàn toàn định trụ, kia cũng có thể ảnh hưởng đối phương, chí ít thể tốc độ của đối phương, giảm bớt rất nhiều, đến lúc đó, đối phương ưu thế liền không có. Đương nhiên, cái này tiên pháp mặc dù cường đại, nhưng là tu luyện, nhất định là phi thường khó, cần Lâm Hiền hảo hảo lĩnh hội, đạt được cái này pháp về sau, Lâm Hiền liền rời đi, hắn trở về Phượng Hoàng thần tộc, vừa trở lại Phượng Hoàng thần tộc, Mộ Dung Khuynh Thành liền một mặt lo lắng. Nàng nói, Hiền ca, xảy ra chuyện, làm sao rồi? Lâm Hiền trong lòng lột bột một tiếng, hắn cẩn thận dò xét Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, nói, ta không có chuyện gì, là Phượng Thanh Sơn trưởng lão. Người này, Lâm Hiền cũng không xa lạ gì. Trước đó, đánh bại giả Phượng Nhã, chính là một cái tên là Phượng Thanh Sơn trưởng lão. Nói đến, đối phương còn tính là cứu Mộ Dung Khuynh Thành. Lâm Hiền còn chưa kịp cảm tạ đối phương đâu, không nghĩ tới, đối phương vậy mà xảy ra chuyện. Lâm Hiền hỏi, sự tình gì? Hắn muốn biết, mình có thể hay không giúp đỡ được gì, vừa đi vừa nói đi, Mộ Dung Khuynh Thành ở phía trước dẫn đường, nàng nói, Hiền ca, lần này, có lẽ thật, cần ngươi xuất thủ mới được, yên tâm, Phượng Thanh Sơn trưởng lão, lần trước cứu ngươi, chuyện của hắn, ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Sau đó, Mộ Dung Khuynh Thành liền đem sự tình, nói đơn giản một lần, từ khi lần trước, ra một cái giả Phượng Nhã, các nàng Phượng Hoàng thần tộc, khiếp sợ không gì sánh nổi, lại có người, có thể lặng yên không một tiếng động. Đi tới bọn hắn thần tộc, thật sự là quá bất khả tư nghị, Bọn hắn gấp rút phòng ngự, âm thầm dò xét, nhưng bọn hắn cũng không có tìm được cái gì người khả nghi, cũng không có tìm được đầu mối gì, bọn hắn chỉ có thể mở ra trận pháp, tăng cường phòng ngự. Thật không nghĩ đến, chuyện kỳ quái lại phát sinh. Phượng Thanh Sơn trưởng lão có một cái đồ đệ, cũng là Phượng Hoàng thần tộc, một cái tuyệt thế thiên tài, cũng có hy vọng đột phá, trở thành thần vương cảnh giới. Bây giờ, tuổi còn trẻ, đã là một cái lục phẩm vương hầu, mặc dù chỉ là lục phẩm sơ kỳ, lại tiền đồ vô lượng. Sự tình nằm ở chỗ cái này một thiên tài trên thân. Cái này một thiên tài gọi là Phượng Tiểu Thiến, tại một lần tu luyện về sau, không hiểu thấu hôn mê bất tỉnh, không còn có tỉnh lại. Phượng Thanh Sơn thấy thế, tự nhiên tranh thủ thời gian xuất thủ cứu giúp, hắn cũng không có cách để đồ đệ của mình tỉnh lại. Hắn tranh thủ thời gian mời những người khác, nhưng ai đều không có cách nào. Phượng Thanh Sơn muốn đi cầu thần vương lão tổ tông xuất thủ. Thần vương lão tổ giờ phút này vô cùng bận bịu, căn bản không rảnh chú ý những chuyện khác. Phượng Thanh Sơn ngay cả lão tổ tông trước mặt đều không thấy, cái này cũng rất bình thường. Lâm Hiền tại bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc, còn lại mấy cái bên kia thần vương nhìn chằm chằm, ai biết lúc nào sẽ động thủ. Phượng Hoàng thần vương đã bắt đầu toàn lực chuẩn bị, xác thực không có dư thừa tinh lực quản những chuyện khác. Cái này coi như khổ Phượng Thanh Sơn, hắn cùng rất nhiều trưởng lão liên thủ đều không có cách nào, căn bản là không có cách tỉnh lại Phượng Tiểu Thiến. Chỉ biết Phượng Tiểu Thiến nguyên thần tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, nguyên thần bị người cướp đi. Là ai? Chẳng lẽ cùng trước đó cái kia giả Phượng Nhã có quan hệ sao? Bọn hắn một điểm manh mối đều không có. Lâm Hiền đạt được những tin tức này về sau liền bước nhanh hơn, rất nhanh hắn liền tới đến Phượng Thanh Sơn chỗ cung điện. Trong đại điện có không ít trưởng lão đang cùng Phượng Thanh Sơn cùng một chỗ thương lượng biện pháp. Nhìn thấy Lâm Hiền sau khi đến, những trưởng lão kia khẽ nhíu mày, bọn hắn không thế nào chào đón Lâm Hiền. Phượng Thanh Sơn lại là nhanh chóng đi tới, hắn nói đến: "Lâm công tử, ngài có được luân hồi mắt, có thể hay không giúp ta xem một chút, Tiểu Thiến nguyên thần đến tột cùng đi đâu bên trong?" Núi xanh trưởng lão: "Ngươi đừng vội, ta cái này liền giúp ngươi xem một chút." Hai người đi hướng phòng ngủ, rất nhanh, Lâm Hiền liền nhìn thấy ngủ say Phượng Tiểu Thiến, đây cũng là một cái rất đẹp nữ tử, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Hiền dò xét một chút, đối phương khí huyết còn ở trên người, không bị thương tích gì, chỉ là nguyên lực lượng của thần giống tuếch biến mất không thấy gì nữa. Chương 8638, mãng tước lại xuất hiện. Lâm Hiền thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại, muốn dò xét nguyên thần của đối phương, cái này xem xét không sao. Hắn giật nảy mình, hắn phát hiện tại đối phương bên người lại có một tấm màu đen da rắn, bộ dạng này hắn cũng không xa lạ gì, chính là trước kia cái kia giả Phượng Nhã dáng vẻ, xem ra quả nhiên cùng trước đó chuyện kia có quan hệ. Nhìn thấy Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, bên cạnh Phượng Thanh Sơn hỏi: "Lâm công tử, thế nào, có cái gì manh mối?" Cái khác những trưởng lão kia nói: "Núi xanh, ngươi để tiểu tử này đến xem, có thể nhìn ra cái gì?" Hắn một cái không có tiền đồ tiểu tử, hiểu cái gì? Chính là, chúng ta nhiều trưởng lão như vậy, đều không có dò xét điều tra ra, tiểu tử này dựa vào cái gì có thể dò xét điều tra ra? Hắn cho là hắn là ai? Cái khác những trưởng lão kia cười lạnh, Lâm Hiền thì là nói: "Ta nhìn thấy một trương da rắn, ngay tại ngươi đồ đệ bên người." Da rắn? Núi xanh sững sờ, trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn họ có kinh người quang mang đang lóe lên, thi triển các loại tuyệt thế thần thông, đem cả phiến thiên địa đều nhanh xem thấu, bọn hắn cũng không có trông thấy. Hé mở ra rắn, lập tức bọn hắn liền cười lạnh: "Cố lộng huyền hư, nói bậy nói bạ, núi xanh, tiểu tử này rõ ràng là đang đùa ngươi, còn không cho hắn lăn ra ngoài." Phượng Thanh Sơn cũng là sửng sốt, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì ra rắn, hắn cẩn thận hỏi thăm Lâm Hiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.